làm chơi ăn thật, biên độ tăng trưởng. Hắn biết một tác dụng của linh trưởng này, chính là biên độ tăng trưởng rất lớn. Tiểu Bạch bắt được linh trưởng, yêu thích không buông tay, mỗi một lần nàng huy động linh trưởng, linh khí trong thiên địa đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này Nhị Nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ý là của ta đâu? Lão giả đeo giỏ trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài, sau đó lại từ trong giỏ trúc lấy ra một vật. Là một cái rìu, cán rìu đen nhánh, phía trên che kín phù văn, mà đầu rìu cũng là một khối hắc thiết không biết tên, trên lưỡi rìu còn có một chút lỗ hổng. Từ hình dạng đến xem, không quá đẹp mắt a. Nhị Nha có chút thất vọng, lão giả đeo giỏ trúc cười nói, trước đừng thất vọng, ngươi thử nhìn một chút. Nhị Nha bắt được cái rìu kia, nhưng nàng thiếu chút nữa không cầm lên được. Thật nặng. Đây là cảm giác của Nhị Nha. Nhị Nha trừng mắt nhìn, nàng có chút hứng thú, nàng bắt đầu dùng sức, rất nhanh, cái rìu bị nàng chậm rãi nhấc lên, vẫn còn có chút nặng. Dùng hai tay. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc nói. Nhị Nha lắc đầu, ta một tay liền có thể, để cho ta thích ứng một chút. Lão giả đeo giỏ trúc cười khổ, nếu nguyên chủ nhân của lưỡi rìu này nghe được lời của Nhị Nha, phỏng chừng sẽ xấu hổ chết. Nhị Nha một tay mang theo cái rìu quơ quơ, sau đó nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Lão gia gia, lưỡi rìu này đánh nhau lợi hại không? Lão gia gia, lão giả đeo giỏ trúc cười khổ, xưng hô thế này, nói thật, hắn có chút đảm đương không nổi. Nhị Nha lúc trước, cường thế vô song, còn cực kỳ bá đạo, ở trong mắt nàng, trong thiên địa căn bản không có người nào có thể được nàng nhìn lên. Cho dù là thiên mệnh, cũng cực kỳ tôn trọng Nhị Nha. Mà bây giờ, Nhị Nha gọi hắn lão gia gia. Thiên địa chí ác lúc trước, bây giờ có chút bất đồng a. Lão giả đeo giỏ trúc thu hồi suy nghĩ, sau đó trả lời Nhị Nha, lưỡi rìu này, gọi Hoang Phủ, đến từ Hoang tộc, ân, là của Hoang tộc Hoang chủ đời trước, năm đó ở trong vũ trụ, có mười mấy gia tộc vô cùng cường đại, Hoang tộc này chính là thứ nhất, đương nhiên, hiện tại thập tộc, ngoại trừ Hoang tộc và một tộc khác, còn lại toàn bộ đều không tồn tại. Nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài. Đều không còn. Nhị Nha tò mò. Vì cái gì? Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, đồ tộc, đều bị diệt rồi. Bị ai diệt? Nhị Nha tò mò hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc cười cười, sau này ngươi sẽ biết, đến, ta nói cho ngươi nghe sự tích của Hoang Phủ này là vũ khí tượng trưng của Hoang tộc tộc trưởng, lúc trước tính là một kiện binh khí rất khá, nó là do nội hạch của vô số hắc động tạo thành, cực kỳ trầm trọng, người bình thường căn bản cầm không được nó, cho dù là Hoang tộc tộc trưởng năm đó. Cũng cần hai tay mới có thể sử dụng được Hoang Phủ, này còn là dưới tình huống hắn và Hoang Phủ tâm thần tương liên. Chương 5251, Vãng Sinh Giới. 2. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Nhị Nha, cười nói, ngoại trừ ngươi, ngươi một tay có thể. Nhị Nha quơ quơ rìu, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi cho ta cái kia nhìn một chút. Tiểu Bạch đưa linh trượng cho Nhị Nha thì đưa cây rìu cho Tiểu Bạch. Một cái móng vuốt của Tiểu Bạch bắt được cái rìu kia, không có bất kỳ độ khó. Nhị Nha, một bên, biểu lộ của lão giả đeo giỏ trúc cũng cứng lại. Tiểu Bạch nắm cán rìu nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó lại gõ gõ, có chút hiếu kỳ. Nhị Nha nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc cười khổ. Nàng là háo thân của thiên địa chí thiện, trên lý luận mà nói, bất kỳ thần khí gì nàng cũng có thể dùng, trừ khi là những chí tà chi vật, chủng loại tương khắc nàng kia mới không được. Nói đến đây, hắn cổ quái nhìn thoáng qua Nhị Nha. Chí tà. Chí tà lớn nhất ngay ở chỗ này a. Mà gia hỏa này, vốn là tương khắc với Tiểu Bạch, nhưng bây giờ, hai tiểu gia hỏa quan hệ còn thân thiết hơn tỷ muội ruột, đơn giản mà nói, hai tiểu gia hỏa này ở cùng một chỗ, các nàng đã không còn thiên địch rồi. Lúc này lão giả đeo giỏ trúc nhìn về phía Dương Diệp, mà Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng dừng lại, đi tới bên cạnh Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp tỉnh. Chứng kiến bộ dáng quan tâm của Nhị Nha và Tiểu Bạch, lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài, gia hỏa này, kiếp trước đến cùng làm chuyện tốt gì, vậy mà để cho hai tiểu gia hỏa kia coi hắn như thân nhân đối đãi. Dương Diệp cảm giác mình rất suy yếu, vô cùng suy yếu, ngay cả năng lực đứng lên cũng không có. Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc trầm giọng nói, ta muốn đưa ngươi đi một chỗ, cái kia là khảo thí cuối cùng của nàng, thành công. Ngươi sẽ có thật nhiều thu hoạch không tưởng được, thất bại, ngươi sẽ chết, đương nhiên, ngươi có thể không đi, nếu như ngươi buông tha, tu vi của ngươi sẽ lập tức khôi phục, bất quá vãng sinh kiếm, vãng sinh chi lực, bọn ta sẽ thu hồi. Nàng nói, hết thảy quyền lựa chọn đều ở trong tay ngươi, nàng sẽ không bắt buộc ngươi đi làm cái gì. Dương Diệp nhìn thân thể mình, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, ta nguyện ý đi. Cơ hội. Hắn biết rõ, này chính là một cơ hội, hắn cần phải nắm chắc. Lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, hiện tại, các ngươi quay về trong tháp đi, hơn nữa không thể đi ra trợ giúp hắn. Nhị Nha nhíu mày. Vì sao? Lão giả đeo giỏ trúc không có giải thích, hắn nhìn về phía Dương Diệp, hắn biết, cái này nhất định phải Dương Diệp tự mình giải thích. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên ta cần tự mình tới, các ngươi quay về trong tháp chơi đi, được không? Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, sau đó hai tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, về tới Hồng Mông Tháp. Đối với Dương Diệp, các nàng cực kỳ tin tưởng. Đây chính là Dương ca ca của các nàng. Dương Diệp nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc, lão giả đeo giỏ trúc khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, cùng Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Ở trong tinh không mịt mờ, lão giả đeo giỏ trúc mang theo Dương Diệp lăng không đi nhanh. Dương Diệp rất suy yếu, hắn ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Không chỉ như thế, hắn ngay cả năng lực điều động huyền khí cũng không có. Thẳng thắn mà nói, hiện tại hắn giống như một người bình thường. Rốt cuộc, lão giả đeo giỏ trúc mang theo Dương Diệp đi tới trước một truyền tống trận. Tinh không truyền tống trận, lão giả đeo giỏ trúc buông Dương Dị ra, nói khẽ, thời đại của nàng, ngoại trừ có thật nhiều thiên chi kiêu tử ra, còn có cửu thiên và thập tộc, trong đó thập tộc, đã bị diệt tám tộc, nhưng tổ địa của bọn hắn vẫn còn, đương nhiên, phần lớn đều là một vùng phế tích. Sau truyền tống trận này, là vãng sinh giới, cũng là địa bàn của vãng sinh tộc, mục tiêu của ngươi lần này chính là từ bên trong còn sống đi ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua truyền tống trận kia, sau đó nói, vãng sinh giới. Cùng nàng quan hệ thế nào? Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc, Dương Diệp cũng không hỏi nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua truyền tống trận. Ta thật không thể dùng tu vi. Lão giả đeo giỏ trúc gật đầu, nàng phong ấn, người bình thường căn bản giải không được, trừ khi ngươi tự động buông tha. Nếu như ngươi buông tha, lập tức có thể khôi phục tu vi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, ngươi cần hiểu rõ một điều, thời gian của nàng không nhiều lắm, thời gian của ngươi càng không nhiều. Thực không nhiều lắm rồi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói, biết rõ vì sao thiên mệnh váy đen kia không đi giết cường giả mệnh cảnh không? Dương Diệp lắc đầu, lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, hai điểm, thứ nhất, nàng cũng muốn đi trấn áp một ít tồn tại, thứ hai, nàng cảm thấy mạng của những người này, hẳn là ngươi tới giết. Bởi vì từ trước mắt đến xem, nàng hiển nhiên cũng đã tiếp nhận ngươi rồi. Dương Diệp cười khổ. Tay phải của lão giả đeo giỏ trúc đặt ở phía sau lưng Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp chậm rãi bay về phía truyền tống trận. Bây giờ kiếm đạo của ngươi đã không thể đột phá, có thể tăng lên hay không, hoàn toàn xem chính ngươi rồi. Nói xong, Dương Diệp tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận kia rung động, Dương Diệp triệt để biến mất. Tại chỗ, lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người rời đi. Sau khi lão giả đeo giỏ trúc rời đi, truyền tống trận kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 5252, Băm Điểu. Một, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Bị phỏng, đây là cảm giác thứ nhất của Dương Diệp, hắn vội vàng nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn, giờ phút này hắn đang ở trong một vùng sa mạc, đỉnh đầu là một mặt trời to lớn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía một mảnh thê lương. Đây là một thế giới hầu như đã chôn vùi. Dương Diệp đi tới, trong tay hắn là vãng sinh kiếm, hắn đi rất chậm, bởi vì cho dù là hiện tại, hắn vẫn cực kỳ suy yếu, tuy thân thể hắn rất mạnh, nhưng lúc trước bị vãng sinh chỉ. Lực ảnh hưởng, hiện tại trạng thái cả người hắn rất không ổn, về phần vãng sinh chi lực gì kia, hiện tại hắn một chút đầu mối cũng không có. Mà huyền khí, giờ phút này hắn không vận dụng được huyền khí. Toàn bộ bị phong cấm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn từng bước một đi tới, bởi vì ở bên kia, hắn nhìn thấy kiến trúc, chỉ là có chút xa. Rời đi không bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn, ở dưới chân hắn là một cổ thi thể. Một thi thể giống như nhân loại. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng đè xuống. Âm, những hạt cát trên thi thể kia bị đánh tan, Dương Diệp thấy được hình dạng nguyên vẹn của thi thể kia. giống như nhân loại, nhưng cao hơn nhân loại rất nhiều. Thân thể vẫn còn, nhưng đã không có khí tức. Dương Dịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng chấn động, trong chốc lát, những hạt cát chung quanh hắn tản ra, chỉ chốc lát, xung quanh Dương Dịch xuất hiện rất nhiều thi thể, không sai biệt lắm chừng trăm bộ. Chết rất bình tĩnh. Dương Dịch trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi tới, rốt cuộc, hắn đi ra sa mạc, tới trước một đống hoang tàn đổ nát. Trước phế tích có một pho tượng, trước pho tượng là một tấm bia đá, trên tấm bia đá có một hàng chữ. Người đến, mời quỳ xuống. Quỳ xuống, Dương Dịch nhìn thoáng qua pho tượng kia, sau đó vượt qua pho tượng kia, nhưng đúng lúc này, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Pho tượng kia đột nhiên triển khai. Một quả đấm to lớn đánh tới Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp đại biến, mũi chân điểm một cái, muốn kéo ra khoảng cách, nhưng lúc này đây mặt đất bị đạp rạn nứt, nhưng người lại không có bay ra ngoài. Lúc này nắm đấm đã oanh tới, Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Ầm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, trực tiếp bay đến trong sa mạc, hắn lại trở về vị trí mới tới. Hơn nữa bị hạt cát vùi lấp, qua không biết bao lâu, Dương Diệp mới từ trong cát bò ra. Sau khi ra ngoài, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, cả bàn tay phải không ngừng run run, ngay cả kiếm cũng không cầm được. Sau khi không có tu vi, hắn phát hiện phương thức chiến đấu lúc trước không dùng được rồi. Phải nói không quá thích hợp mình rồi. Mà sau khi không thể dùng huyền khí, lực lượng của vãng sinh kiếm trong tay hắn cũng giảm xuống rất nhiều, ngoài trừ không thể phá vỡ, thì không có tác dụng khác. Bởi vì không có huyền khí, kiếm này căn bản không có vãng sinh chi lực, một chút cũng không có. Hiện tại nó chỉ có thể coi là một thanh kiếm bền chắc không thể gãy. Dương Diệp vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này, xa xa pho tượng kia đột nhiên đi tới. Cái pho tượng kia mỗi rơi xuống một cước, cả vùng sẽ rung động một cái. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn biết, hiện tại hắn phải cải biến phương thức chiến đấu của mình. Kiếm tu. Hắn là kiếm tu, lúc này pho tượng kia đánh về phía Dương Diệp một quyền này, thiên địa rung lên kịch liệt. Trong thiên địa vang lên vô số âm thanh khí bạo. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, lúc này Dương Diệp mở mắt, sau một khắc, hắn nắm kiếm xoay người chạy. Chạy, nhưng cổ lực lượng kia là bao trùm, cho dù hắn không có chính diện đối kháng một quyền kia, vẫn bị lực lượng của một quyền kia ảnh hưởng đến. Vì vậy Dương Diệp lại chật vật bay ra ngoài lần nữa, lúc này đây, chính hắn cũng không biết mình bay tới đâu, hắn chỉ biết mình lại bị hạt cát chôn vùi. Mà hắn còn có thể cảm nhận được không gian chung quanh rung rung. Pho tượng kia càng ngày càng gần, Dương Diệp lần nữa bò lên, nhưng lúc này, pho tượng kia đã tới trước mặt hắn, sau một khắc, pho tượng lại đánh về phía hắn một quyền. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó lóe qua bên cạnh, tránh thoát một quyền kia, nhưng một quyền kia tản mát ra lực lượng thì không có tránh thoát. Ầm. Dương Diệp lại bay ra ngoài. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất đắc dĩ. Nếu như hắn khôi phục tu vi, dùng kiếm vực, dùng phi kiếm, hoàn toàn có thể đánh đối phương, nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ thân thể, ý thức chiến đấu cường hãn một chút ra, thứ khác hoàn toàn không khác người bình thường. Đánh như thế nào? Không có cách nào đánh a, Dương Diệp chỉ có thể chật vật không ngừng trốn tránh, nhưng hắn biết rõ, như vậy căn bản tiếp tục không được bao lâu, bởi vì bây giờ hắn không có huyền khí. Không thể giống như lúc trước đánh không chết rồi, ầm. Dương Diệp bay ra ngoài lần nữa. Trên không trung, trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Dương Diệp rơi xuống đất, hắn vội vàng bò lên, sau đó xoay người chạy. Con mẹ nó, hiện ngay lúc này, còn để ý phong độ gì chứ, cái gì phàm kiếm, cái gì vãng sinh chi lực, những thứ này đều là phù vân, trước tiên giữ được mạng mới là trọng yếu nhất. Lúc này đây, Dương Diệp chạy rất mau. Ở thời điểm pho tượng còn chưa kịp ra tay cũng đã chạy mất dạng, bức tượng kia lặng một lát, sau đó về tới vị trí của mình, nó nhìn chăm chú phía trước, như đang bảo vệ cái gì. Cách đó không xa, dưới hạt cát, Dương Diệp nằm trên mặt đất không nhúc nhích, quanh người hắn toàn bộ là vết rạn. Chương 5253, Băm Điểu. 2. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Bị phỏng, đây là cảm giác thứ nhất của Dương Diệp, hắn vội vàng nhảy dựng lên. Cúi đầu nhìn, giờ phút này hắn đang ở trong một vùng sa mạc. Đỉnh đầu là một mặt trời to lớn, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía một mảnh thê lương. Đây là một thế giới hầu như đã chôn vùi. Dương Diệp đi tới, trong tay hắn là vãng sinh kiếm, hắn đi rất chậm, bởi vì cho dù là hiện tại, hắn vẫn cực kỳ suy yếu, tuy thân thể hắn rất mạnh, nhưng lúc trước bị vãng sinh chi lực ảnh hưởng, hiện tại trạng thái cả người bắn rất không ổn kiếm. Dương Diệp làm sao lại không biết, kiếm có mạnh hay không, nhiều khi quyết định ở người dùng nó. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn cực kỳ cải bắp, rất yếu. Cho nên ngay cả vãng sinh kiếm cũng yếu đi, có Vinh cùng Vinh a. Dương Diệp cầm lấy vãng sinh kiếm, nhìn vãng sinh kiếm trong tay, hắn rơi vào trầm mặc. Trầm mặc. Vì sao mình không có huyền khí, sẽ yếu đi như vậy? Không nên, tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn cầm theo vãng sinh kiếm về đi về phía pho tượng kia. Bất quá sau khi đi mấy bước, Dương Diệp ngừng lại, sau đó đi trở về. Lòng không sợ hãi, nhưng cái này không có nghĩa là phải đi tìm chết, hắn biết rõ, hiện tại loại trạng thái này đi tìm pho tượng kia đánh nhau, tuyệt đối là 10 phần chết chắc, nhưng nếu như không đi một bước này, vậy hắn làm sao ly khai vãng sinh giới? Còn nữa, nữ tử váy trắng đã từng nói qua, bây giờ Tiểu Kỳ và A Tú đang ở bên ngoài tứ duy vũ trụ, tình cảnh của các nàng bây giờ không tốt, còn có đám người mạt pháp chi địa kia, đám người kia sẽ không bỏ qua cho hắn và Tiểu Bạch, đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua đám người kia. Phải đi về phía trước. Nhưng đi lên phía trước khả năng sẽ chết, Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay, rơi vào trầm mặc. Mà vãng sinh kiếm cũng trầm mặc, nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tình cảnh lưỡng nan, Dương Diệp cứ trầm mặc như vậy, trầm mặc trọn vẹn một ngày một đêm. Lúc này đây, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sau đó hắn phát hiện, nghĩ càng nhiều, băn khoăn sẽ càng nhiều, chân lại càng bước không ra. Lần này, đột nhiên Dương Diệp phát hiện, mỗi một lần sau khi kiếm đạo và kiếm tâm của hắn tăng lên, hắn sẽ cảm giác kiếm tâm của mình không có vấn đề gì. Kiếm tâm đã rất thuần túy rồi, nhưng mỗi lần gặp được một ít lựa chọn, một ít thời điểm khó có thể lựa chọn, hắn phát hiện, kỳ thật kiếm tâm của mình còn không phải thuần túy như vậy, vẫn có rất nhiều vết trạng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử không có gánh nặng trên người, Tiêu Dao Tử tuyệt đối sẽ không rơi vào loại tình cảnh hiện tại như hắn, bởi vì Tiêu Dao Tử không có lo lắng, không có ràng buộc. Nhưng hắn có rất nhiều băn khoăn, ví dụ như Tiểu Bạch, ví dụ như Tiểu Kỳ, ví dụ như đám người Thanh Thi. Rất nhiều lo lắng, rất nhiều ràng buộc, nhiều khi, hắn không thể chỉ nghĩ cho mình, còn cần nghĩ cho người bên cạnh, cho nên, kiếm của hắn so với Tiêu Dao Tử, kém rất nhiều, cái này có quan hệ tới tuổi tác tu luyện, nhưng không phải tuyệt đối. Ngày thứ hai, gần lúc hoàng hôn, Dương Diệp bước ra, hắn chậm rãi đi về phía pho tượng kia. Hắn nghĩ thông suốt một vấn đề. Tiểu Bạch, Nhị Nha, đám người Thanh Thi không phải là ràng buộc của hắn, cũng không phải gánh nặng của hắn. Là động lực của hắn, Dương Diệp hắn, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn từ nơi này còn sống ra ngoài. Hắn không thể lùi bước, hắn càng không thể chết ở chỗ này. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Một hơi sau. Ầm, xa xa vang lên một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một nhân ảnh từ không trung bay ra ngoài, ném cực xa, không sai biệt lắm chừng vạn trượng. Ầm. Nhân ảnh kia rơi vào trong cát bụi, nhấc lên sóng cát nho nhỏ, pho tượng kia bắt đầu phóng đi. Vì vậy ở dưới hoàng hôn, một nhân ảnh liều mạng chạy xa, hắn chạy chạy. Rốt cuộc sau khi pho tượng kia dừng lại, hắn mới dừng lại, sau đó nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha và Tiểu Bạch ngồi trên phi thăng đài, hai tiểu gia hỏa nhìn Dương Diệp, ở trong tay Nhị Nha nắm một sâu mứt quả. Nhị Nha liếm liếm, sau đó nói, Dương ca ca thật thê thảm, Tiểu Bạch đồng ý gật đầu, sau đó nàng ngoẹo đầu, Nhị Nha hiểu ý, cầm lấy mứt quả cho Tiểu Bạch liếm liếm, Tiểu Bạch liếm lấy, sau đó lại bắt đầu chú ý Dương Diệp. Bất quá nàng sẽ thỉnh thoảng sờ sờ sừng của Nhị Nha, mà Nhị Nha sẽ thỉnh thoảng sờ sờ mặt của nàng. Một lát sau, Nhị Nha giống như nghĩ đến cái gì, nàng quơ lấy hoang phủ, sau đó nói, Tiểu Bạch, có thể biến cái đồ chơi này lợi hại hơn chút hay không? Còn nửa phía trên này có vết kiếm, giúp ta làm đẹp lại đi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua hoang phủ, gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ không có vấn đề. Nhị Nha cũng không có ăn mảnh vỡ nội đan, bởi vì hiện tại nàng không thể tu luyện. Nàng cần phải thời khắc thanh tĩnh, nàng lo lắng Dương Diệp. Bên ngoài, Dương Diệp cầm kiếm lần nữa đi về phía pho tượng kia, nhưng mà rất nhanh, hắn lại bị đánh bay. Bất quá sau khi đào tẩu, cũng không lâu lắm, hắn lại đi về, một lần lại một lần. Hắn không có phản kích, mỗi lần đều không có phản kích, mỗi lần chỉ gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng kia, hắn đang nhìn, nhìn pho tượng ra tay. Cuối cùng hắn phát hiện, kỳ thật pho tượng này tương đương với một sinh linh, cũng không phải điêu khắc gì. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa tháng sau, lúc này đây, Dương Diệp lần nữa đi tới trước pho tượng, như thường ngày, pho tượng kia đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Mà thời điểm pho tượng kia oanh quyền, lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh, mà đột nhiên tung người nhảy vọt tới trước mặt pho tượng, nhè răng cười. Đến nếm thử băm điểu kiếm pháp lão tử tự nghĩ ra. Nói xong, hắn đâm một kiếm vào dưới hán pho tượng kia. Giờ khắc này, nắm đấm của pho tượng kia cách đầu Dương Diệp không sai biệt lắm còn có một tấc thì ngừng lại, dù như vậy, cả người Dương Diệp cũng bị chấn bay ra ngoài. Pho tượng kia thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai tay ông hán nhảy dựng lên. Chương 5254, nhượng ngươi năm phần. Một, dưới hán pho tượng kia, vô số chất lỏng không rõ không ngừng tuôn ra. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã bị oanh bay đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trước ngực hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng khóe miệng hắn lại mang theo vui vờ. Cười điên cuồng, thời gian dần trôi qua, nụ cười của Dương Diệp càng ngày càng lớn, cho đến hắn điên cuồng cười ra tiếng. Ha ha! Tiếng cười như sấm, chấn động thiên địa, kiếm. Dáng tươi cười của Dương Diệp có chút đắng chát, học kiếm nhiều năm như vậy, vậy mà hắn không để ý đến một điểm. Nhất kiếm phá vạn pháp. Một chiêu này, đã vô cùng thành thục rồi, cực kỳ lâu trước hắn cũng đã học được, nhưng trong lúc bất tri bất giác, một chiêu này đã bị hắn quên mất sạch sẽ. Bởi vì nhiều khi, hắn không muốn đi tìm sơ hở gì, không cần đi lấy kỹ xảo gì. Học một điểm, quên một điểm. Đây chính là hắn, kiếm và kiếm tâm của hắn đúng là thuần túy, cũng cường đại hơn trước. Bởi vậy giao thủ với người, hắn cơ bản đều là một kiếm chém không chết lại bồi một kiếm. Nói trắng ra là, kiếm của hắn chỉ có cậy mạnh, mà kiếm, không thể như vậy. Giống như lúc này, thời điểm hắn không thể cậy mạnh, hắn phát hiện một phương hướng mới, cánh cửa kiếm đạo mới nhất, kỳ thật cánh cửa này đã từng mở ra với hắn. Chỉ bất quá về sau hắn quên mất, mà bây giờ, cánh cửa này để cho hắn rất khắc sâu, hắn sẽ không quên được nữa. Nhất kiếm phá vạn pháp, có hai loại phá, loại thứ một là lực phá, lực lượng vượt qua đối phương, một kiếm phá nát, mà một loại phá khác, chính là phá vỡ, loại phá này, chính là phá sơ hở của đối phương, tìm điểm yếu nhất của đối phương. Tự như vừa rồi, nếu như một kiếm kia của hắn chém vào trên tay pho tượng, hoặc trước ngực, nhất định là không cách nào một kiếm trọng thương đối phương. Sự tình thực chứng minh, kiếm đâm ở địa phương nào, rất trọng yếu. Dương Diệp nằm trên mặt đất, hắn nhìn về hư không, giờ phút này đã là ban đêm, không có tinh không, chỉ có bầu trời mịt mờ. Hắn hồi tưởng quá khứ đến bây giờ, phát hiện quá khứ có rất nhiều đồ vật bị hắn quên đi, nguyên lai lại có ít như vậy. Dương Diệp cười khổ, người không ngừng học tập đồ vật mới, mà hắn hiện tại, lại muốn không ngừng đi học đồ vật đã từng có, này bình thường sao? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn muốn thử xem, kỳ thật, Dương Diệp cũng không biết, cái này là mục đích nữ tử váy trắng đưa hắn tới, thời điểm ngươi từ dưới chân núi một đường gian khổ đi tới đỉnh núi, ngươi sẽ có rất nhiều cảm ngộ, có rất nhiều ý nghĩ, cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch, nhưng đồng dạng, nếu như ngươi từ đỉnh núi đi trở về, vẫn sẽ có ý tưởng và thu hoạch mới. Nếu như Dương Diệp nghĩ lại sẽ phát hiện, đã từng có người nhắc nhở hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp cũng coi như chân chính cảm nhận được kiếm đạo phức tạp, kiếm, không phải đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đứng lên, sau đó hắn đi xa, mà khi đi tới vị trí pho tượng lúc trước, pho tượng kia đã không thấy. Không thấy, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi đến mảnh phế tích. Từ quy mô phế tích đến xem, mảnh phế tích này đã từng là một thành trì, bên trong còn có một chút kiến trúc còn sót lại, Dương Diệp không dám khinh thường. Phòng bị đi về phía trước. Mà ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, Hoang tộc đã thổi kèn chiến tranh. Hoang tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, đại quân Hoang tộc bắt đầu đánh vào Vĩnh Hằng quốc độ, tuy Hoang tộc không có hoang đế, nhưng thực lực chỉnh thể của Hoang tộc vẫn còn, hơn nữa Hoang tộc hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, Vĩnh Hằng chi hà. Nơi đây lần nữa trở thành chiến trường. Mà ở Mạt Pháp chi địa, một lão giả cùng một trung niên đồng thời đi tới Mạt Pháp chi địa, hai người này, phân biệt là Hoàng Bất Nhị của Hoang tộc, còn có Vĩnh Hằng chi chủ. Hai người đều muốn tìm kiếm trợ giúp của Mạt Pháp chi địa, bởi vì hiện tại, ai đạt được trợ giúp của Mạt Pháp chi địa, bên đó tuyệt đối sẽ thắng lợi. Hoang tộc lúc trước có lẽ không cần nhìn mặt mũi của Mạt Pháp chi địa như vậy, bởi vì bọn họ có hoang đế. Nói trắng ra là, nếu như không phải Bạch Y Thiên Mệnh ra tay, trong mệnh cảnh, rất khó có người giết chết được hoang đế. Mà bây giờ, hoang đế đã vẫn lạc, bởi vậy hoang tộc không thể không cúi đầu với Mạt Pháp chi địa. Mạt Pháp chi địa, ở trong đại điện, Hoang Bất Nhị và Vĩnh Hằng chi chủ ngồi tương đối, hai người đều không nói gì. Qua hồi lâu, một giọng nói vang lên. Hai vị trở về đi, Mạt Pháp chi địa không nhúng tay vào. Vĩnh Hằng chi chủ nhíu mày. Vì sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa, chúng ta có thứ chúng ta phải đối phó, không muốn nhúng tay tranh đấu phía ngoài. Đương nhiên, có một điểm hai vị cần phải nhớ kỹ, Dương Diệp kia là người Mạt Pháp chi địa ta ắt phải giết, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng vũ trụ, chúng ta không muốn các ngươi cùng hắn có bất kỳ liên quan gì. Nói đến thế thôi, hai vị về đi. Hoang Bất Nhị đứng dậy quay người rời đi, Vĩnh Hằng chi chủ nhìn thoáng qua cung điện, sau đó nói, hoang tộc còn có lá bài tẩy, đúng không? Kỳ thật, nguyên bản Mạt Pháp chi địa là khuynh hướng Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng bây giờ Mạt Pháp chi địa thay đổi thái độ, duy nhất có thể làm cho Mạt Pháp chi địa thay đổi thái độ, chỉ có một, chính là thực lực của hoang tộc để cho Mạt Pháp chi địa không muốn đi đối phó, được trả bằng mất. Trong đại điện không có trả lời, Vĩnh Hằng chi chủ quay người rời đi. Sau khi Vĩnh Hằng chi chủ rời đi, một nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Người này đúng là Mạc Du. Mạc Du ngồi trên ghế gần đó, sắc mặt bình tĩnh, lúc này một trung niên hư ảo xuất hiện ở trong đại điện. Mạc Du nhìn thoáng qua trung niên hư ảo, Hoành Vạn Cổ, dùng thực lực của ngươi, hẳn không cần trốn ở địa phương này, hơn nữa, chân thân còn che giấu, không dám bại lộ toàn bộ thực lực, để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là bị thiên mệnh để ý, ngươi không giống với một số người, ngươi ra ngoài, thiên mệnh sẽ ghim ngươi, đúng không? Cái kia Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Phải, Mạc Du cười nói. Người có thể làm cho thiên mệnh nhìn chằm chằm, đều có thực lực rất cường đại. Hoành Vạn Cổ ngồi xuống, sau đó nói, chương 5255, nhượng ngươi 5 phần. 2. Ngươi muốn gia nhập nghịch thiên minh. Mạc Du lắc đầu. Ta không gia nhập, bất quá, ta và các ngươi có một mục đích giống nhau. Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ hỏi. Mạc Du gật đầu. Người này phải chết. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Hoành Vạn Cổ, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi tốt nhất nhanh giết hắn, bằng không thì, qua không được bao lâu, các ngươi sẽ xong đời, hơn nữa thực lực của hắn có thể sẽ có bay vọt về chất. Hoành Vạn Cổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hắn là người được thiên mệnh tân tuyển, mà ngươi, đã từng là người được thiên mệnh chọn. Bất quá, ngươi hẳn là bị buông tha, nghe vậy, thần sắc của Mạc Du lập tức băng lạnh xuống, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bình thường. Hoành Vạn Cổ trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng lên. Ngươi tới giết hắn, được không? Mạc Du lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, bất quá. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, chúng ta sẽ giúp ngươi chữa thương, để cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mạc Du cười nói, đây tự nhiên là tốt nhất, bất quá, sau khi chuyện thành công, ta cần một ít gì đó trên người hắn. Hoành Vạn Cổ nói, trừ linh tổ, còn lại ngươi có thể cầm đi. Mạc Du cười nói, thành giao. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Nếu bắt buộc, chúng ta có thể ra tay giúp đỡ. Mạc Du lắc đầu. Không cần, ta sẽ đích thân giết hắn. Đi dò tra tung tích của hắn đi. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Hợp tác vui vẻ, vãng sinh giới Dương Diệp còn ở trong phế tích, hắn chậm rãi tiến lên, trên đường ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì, không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một cái giếng cạn. Trong giếng có thanh âm kỳ quái phát ra, Dương Diệp lắc đầu, trực tiếp vượt qua cái giếng cạn kia, mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng không muốn đi tìm chết. Nhiều khi, hiếu kỳ sẽ hại người chết, nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong giếng truyền ra. Giết giết ta! Dương Diệp ngừng lại, hắn xoay người đến trước giếng cạn, cúi đầu nhìn, trong giếng cạn đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, xuống. Xuống. Lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong, hắn không có gì phải sợ, nhưng bây giờ, vẫn hèn mọn bị ổi một chút mới tốt. Lúc này trong giếng vang lên một thanh âm điên cuồng. Đáng chết, nhân loại đáng chết, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua giếng cạn, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn biết, đồ chơi phía dưới kia khẳng định không phải loại lương thiện gì. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn có một gian đại điện cũ nát. Điện. Chỉ có một chữ, chữ trước mặt đã không thấy. Dương Diệp đi vào, trong điện có ba mộc đầu nhân tay cầm trường kiếm. Mà ở trước ba mộc đầu nhân, còn có một pho tượng, lúc này đây, pho tượng này là tử vật, không có bất kỳ khí tức của sự sống nào. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là pho tượng này Dương Diệp nhận thức. Nữ tử váy trắng. Pho tượng này dĩ nhiên là nữ tử váy trắng. Vì cái gì nơi đây sẽ có tượng của nữ tử váy trắng? Nàng và vãng sinh tộc có quan hệ như thế nào? Mà nếu như nữ tử váy trắng và vãng sinh tộc thật có quan hệ, vãng sinh tộc làm sao có thể biến mất? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đi tới trước ba mộc đầu nhân, hắn quan sát ba mộc đầu nhân một chút, đột nhiên hắn phát hiện, ở phía sau ba mộc đầu nhân bày đặt một cái hộp. Trên đó có hai chữ, cho ngươi. Cho ta. Dương Diệp ngay cả người, đây là nữ tử váy trắng lưu lại sao? Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đi tới, vừa định cầm cái hộp lên, nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra, ba mộc đầu nhân đột nhiên triển khai. Xuy xuy xuy. Ba đạo kiếm quang lấp lóe. Nhanh đến cực hạn. Hơn nửa góc độ cực kỳ xảo trá, giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn giơ kiếm đón đỡ, nhưng lúc này, một thanh kiếm trong đó đột nhiên quẹo thật nhanh, trực tiếp đánh vào chuôi kiếm trong tay hắn. Âm. Vãng sinh kiếm rung lên kịch liệt, sau đó bay ra ngoài, lúc này. Xuy xuy xuy. Trước ngực Dương Diệp, hai thanh kiếm xuyên qua, cùng lúc đó, một cánh tay của Dương Diệp bay ra ngoài xa xa, ba mộc đầu nhân thu kiếm, lui về một bước, trong đó mộc đầu nhân cầm đầu khẽ cúi đầu. Chủ nhân có lệnh, hiệp một, nhường ngươi năm phần,